Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, Lục Hiểu Phong cùng Hàn gia quan hệ. Ba thị, bến cảng phụ cận dơ giấy bẩn thỉu trong ngõ hẻm. Tần Vũ toàn thân sụi lơ ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem thùng rác, không nhúc nhích. Kiêu Ca đứng tại Tần Vũ bên cạnh, phía sau lưng dựa vào băng lãnh vách tường. Trong đầu tất cả đều là đại hoàng xông vào đám người. Bị tự đê súng trường loạn quét tràng cảnh. Mẹ nhà hắn, rõ ràng đều tính xong. Làm sao lại làm thành dạng này? Tiểu Bạch cúi đầu dùng lực xoa nắn gương mặt. Thanh âm hơi có vẻ bất lực thì thầm. Gió lạnh thổi phật, trên bầu trời rơi ra mưa tuyết. Ba người tương đối trầm mặc, lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng hơn 20 phút sau, Tề Lân nối liền Diêm Đào chạy về hẻm. Những người khác đâu? Diêm Đào nhìn xem chật vật không chịu nổi ba người, lập tức tiến lên hỏi. Tiểu Bạch mãnh nhưng ngẩng đầu, đột ngột ở giữa tiến lên quát. Mẹ nhà hắn, ngươi làm sao bây giờ sự tình? Trong chúng ta đồ tao ngộ chặn giết, ngươi vì cái gì không ngay lập tức tới đón ứng? Chúng ta chết bao nhiêu người? Ngươi trông thấy sao? Diêm Đào nhìn qua Tiểu Bạch. Ta nhất định phải tại bến cảng an bài các ngươi đi sự tình. Đối diện ngươi tới thời điểm, ta đã không đuổi kịp đi. Chấm ngoặc kép, tin tức đâu? Ngươi làm tin tức vì sao lại xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất? Lục Hiểu Phong rõ ràng là mồi. Tiểu Bạch cảm xúc kích động, hai tay nắm lấy Diêm Đào liền muốn lần nữa chất vấn. Đi, Tề Lân kéo ra Tiểu Bạch, thanh âm trầm thấp quát. Chuyện này không oán người ta. Trước khi đến liền nói tốt. Việc vốn là hẳn là chúng ta làm. Đào ca chỉ phụ trách cho tin tức. Tề Lân lời nói này một điểm sai đều không có. Bởi vì Diêm Đào thân phận đặc thù, hắn là cần trường kỳ hoạt động tại hai khu chung quanh. Nói trắng ra là, Tần Vũ bọn người làm xong việc nhi đi, người ta còn muốn ở chỗ này tiếp tục làm việc. Vì lẽ đó bọn hắn là không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Đây là Diêm Đào chức trách. Nói cho cùng, hắn dù sao cũng là một trận chiến khu quân đội người đến phục tùng mệnh lệnh. Đồng thời, tại ngay từ đầu đoạt Lục Hiểu Phong sau khi thành công, Diêm Đào liền đã an bài đám người nhất mau bỏ đi cách sự tình. Hắn dù cho trong lòng nghĩ chạy tới cũng là không kịp. Nếu như là ở địa bàn của mình, Tần Vũ là nhất định sẽ an bài một chút chuẩn bị ở sau, cam đoan mình rút lui lúc thuận lợi tính. Nhưng lần này làm việc địa điểm là tại hai khu A. Chính bọn hắn tới thời điểm đều muốn đường vòng đi tự do chi thành. Hết thảy hành trình đều muốn Trương Phó Quan cùng Diêm Đào an bài. Dù cho dạng này, bọn hắn tại sau khi rơi xuống đất vẫn là lập tức liền bại lộ. Liền loại tình huống này, hắn lại thế nào làm được lặng yên không một tiếng động an bài chuẩn bị ở sau. Trong ngõ hẻm, đám người cảm xúc đều sa sút tới cực điểm. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Qua một lát, Ngũ Tử mang theo chỉ còn lại hai tên Diệu Quang công ty huynh đệ, cùng Lục Hiểu Phong nữ nhân chạy tới địa điểm tập hợp. Lần này Tiểu Bạch không có nổi giận, ngược lại là Kiêu Ca trực tiếp lột động Thương Xuyên. Một bước tiến lên, xông Đường Minh muội muội quát hỏi, là ai chặn giết chúng ta? Nữ nhân sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Kiêu Ca, rõ ràng có chút do dự. Ngươi không cần lại khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Kiêu Ca biểu lộ âm lãnh mà nhìn xem nàng, cảm xúc cực kỳ không ổn định nói. Ta, nữ nhân vẫn còn có chút do dự, cất bước liền muốn lui về phía sau, sụp đổ nàng. Tần Vũ đột nhiên đứng người lên, hướng về phía Tiểu Bạch phân phó một câu. Soạt. Tiểu Bạch móc ra súng, cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ liền giơ lên cánh tay. Đừng, ta nói, nữ nhân nhìn thấy mặt sắc dữ tợn Tiểu Bạch lúc, bản năng nhấc tay hô. Ngươi, các ngươi hỏi đi, ta nói, trên đường chặn giết chúng ta là cái kia nhóm người. Kiêu Ca hỏi, nữ nhân châm trước nửa ngày, lập tức hỏi lại, các ngươi là cái kia một nhóm người. Tần Vũ nghe nói như thế ngơ ngẩn. Ta phải biết, các ngươi là cái kia một nhóm người. mới có thể biết đoạn đi lão Lục chính là cái kia nhóm người. Thanh âm nữ nhân run rẩy trở lại. Tam môn là Yến Bắc tới. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trở lại. Nữ nhân ngơ ngác một chút. Cái kia vừa rồi người tới. Hẳn là Gramman Lỗ Quân Công. Là Hàn gia người bên kia. Diêm Đào, Tề Lân, Kiêu Ca bọn người nghe nói như thế. Tất cả đều có chút choáng váng. Người của Hàn gia, người tại kéo cái gì? Bảo hộ Lục Hiểu Phong không nên chính là người của Hàn gia sao? Diêm Đào nhíu mày quát hỏi. Không, không phải. Nữ nhân lắc đầu về sau. Cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ trở lại. Lão Lục tại rơi xuống đất Ba Thị về sau. Liền theo Hàn gia náo tách ra. Đám người ngơ ngẩn, Yến Bắc sự tình, huyên náo rất lớn, đã vượt qua lão Lục tâm lý mong muốn. Nữ nhân nhẹ giọng giải thích nói. Còn có, lão Lục đi vào hai khu về sau. Đã từng tự mình đã nói với ta. Hắn vừa cho Hàn Đồng làm xong việc, liền cảm giác được đối diện có muốn giết hắn diệt khẩu ý tứ. Nhưng lão Lục tâm tư tương đối tinh tế, vụng trộm ẩn giấu một chút mang tính then chốt đồ vật. Hàn Đồng bức bách tại Yến Bắc bên kia vừa mới khống chế lại Cố Ngôn. Không muốn để cho sự tình hướng không tốt phương hướng lên men. Liền không có động đến hắn. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều không có lên tiếng. Vừa tới Ba Thị, lão Lục cảm giác được Gramman Lỗ Quân Công Tô Chính Đông nghĩ giam lỏng hắn. Hắn lúc này mới tìm một cơ hội. Để ta phối hợp hắn vụng trộm chạy mất. Để phòng ngừa Yến Bắc sự tình kết thúc về sau, Hàn Đồng sẽ chơi chết hắn. Nữ nhân thấp giọng nói ra. Vì lẽ đó, không riêng gì các ngươi đang tìm lão Lục. Kỳ thật Gramman Lỗ Quân Công người cũng tại bắt hắn. Nếu không phải anh ta tại người hoa giới có chút phân lượng. Cái kia lão Lục khẳng định đều sớm bị làm trở về. Gramman Lỗ bên kia phụ trách chuyện này chính là Tô Chính Đông. Tần Vũ sắc mặt âm trầm hỏi. Hẳn là, tại Ba Thị tiếp lão Lục chính là hắn. Nữ nhân gật đầu, lời nói đã đến nước này. Đại gia rốt cục hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Lần này gãy, cũng không phải là gãy tại Tần Vũ bọn người chuẩn bị không đủ đầy đủ. Cùng Diêm Đào phối hợp không đủ ăn ý lên. Mà là gãy tại song phương tin tức không ngang nhau bên trên. Tại Tần Vũ đám người thị giác bên trong. Lục Hiểu Phong là Hàn gia mua được quỷ. Cái kia chạy trốn đến hai khu về sau. Khẳng định cũng sẽ từ Hàn gia đến bảo hộ hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Lục Hiểu Phong cùng Hàn gia ở giữa cũng sinh ra không tín nhiệm. Thậm chí còn phát sinh giam lỏng cùng muốn giết người diệt khẩu sự tình. Loại này ám đấu. Vẻn vẹn chỉ là phát sinh ở Lục Hiểu Phong cùng Hàn gia trong vòng nhỏ. Tần Vũ bọn người không phải lên đế. Bọn hắn không có khả năng trước đó dự liệu được. Loại tin tức này không ngang nhau. Trực tiếp tạo thành Tần Vũ bọn người xuống máy bay phát hiện mình lọt về sau. Liền cho rằng Lục Hiểu Phong bản thân cũng biết Yến Bắc người tới bắt hắn. Vì lẽ đó Tần Vũ bọn hắn phía dưới một hệ liệt kế hoạch. Đều là vây quanh nhằm vào Lục Hiểu Phong triển khai. Tỉ như điều đi đường minh. Tính ra trong biệt thự bảo hộ hắn người số. Đem hắn dẫn tới trên nửa đường lại làm vân vân. Nhưng loại này chỉ nhằm vào Lục Hiểu Phong kế hoạch. Là tự nhiên mà vậy đem Gramman Lỗ Quân Công một phương sớm cân nhắc vào kết thúc bên trong. Có thể đại gia không nghĩ tới chính là. Người ta đối băng cũng không tại trong cục. Mà là tại âm thầm nhìn chằm chằm vào Lục Hiểu Phong. Đồng thời liền đợi đến Tần Vũ bọn hắn xuất hiện đâu. Diêm Đào đứng tại trong ngõ hẻm. Trầm tư sau một lúc lâu, vô lực nói ra, Lục Hiểu Phong hẳn là đều sớm tại đối diện trong tầm mắt. Người ta không nhúc nhích, là chờ lấy các ngươi xuất hiện. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, nội thành, mỗ công quán bên trong. Tô Chính Đông ngồi ở trên ghế salon, sờ lấy trên quai hàm sẹo. Thấp giọng nói ra, Lục Hiểu Phong ta cướp về. Nhưng Tần Vũ bọn hắn chạy. Yến Bắc. Ở một bệnh viện nào đó bên trong, Hàn Tam Thiên đại nhi tử, theo Hàn Đồng giường bệnh bên cạnh đứng lên, đi đến cửa sổ chỗ trở lại. Nhiều người như vậy, đều không có lưu lại hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta so ngươi càng muốn để lại hơn ở hắn. Tô Chính Đông trong lòng cũng rất nén giận nói ra. Nhưng hắn mang tới người. Nguyện ý trong tay bóp hai bàn tay lôi. Lấy mẹ nhà hắn đương nhân thể bom tâm thái che chở hắn. Ta lại có biện pháp gì? Hàn Tam Thiên Đại Nhi Tử trầm mặc. Ta đã thông chi trên mặt đất người tại bắt bọn hắn. Tô Chính Đông nhẹ giọng hỏi. Hàn Đồng tình huống thế nào? Không tốt lắm. Đối phương lắc đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.